Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thôn phệ. Mỹ nữ, chúng ta nói cái giao dịch như thế nào? Nhìn đến nửa người trên hình người, Lý Lang quyết định thử câu thông một chút. Chi chủ nữ không tiếp lời, sách thương gào thét liền vọt tới. Lý Lang xốc lên sủng vật chi chu xoay người chạy, là toàn lực phi hành. Dán hang động mặt đất toàn lực phi hành, bên trong huyệt động bảy cong bát lượn quanh, tốc độ cao nhất không lên nổi, chỉ có thể hết sức hết tốc lực. Cái này chi chu nữ, vừa nhìn sẽ không dễ trêu a. Lý Lang bay trở về đến cổng truyền tống một bên, nhưng truyền tống còn muốn 15 phút mới mở ra. Nửa phút sau, chi chu nữ đuổi tới, sách cướp liền tới đâm Lý Lang. Sủng vật hồng chi chu tung người nhảy lên gào thét đả kích chi chu nữ. Chi chu nữ đâm ra một thương, đem sủng vật hồng chi chu cho xuyên thành rồi sâu thịt. Sau đó đột nhiên hất một cái, hồng chi chu nặng nề đụng vào xa xa trên vách động. Sau khi rơi xuống đất cái bụng hướng trưởng, bốn cái chân không ngừng co quắp, hiển nhiên là nhanh không được. Này công kích lực cũng quá cao chứ. Lý Lang trợn to hai mắt, nhưng vẫn là thử nghiệm đối với chi chu nữ tiến hành đả kích. Liên tục cửu nhớ chi chu chém tới, quả nhiên không phá vỡ. Chi chu nữ một thương đâm về phía Lý Lang, trong nháy mắt đem Lý Lang năng lượng hộ giáp hút hết gần 1/4. Này còn chơi một lông à? Lý Lang xoay người bỏ chạy, hết tốc lực hướng hang động chỗ sâu bỏ chạy. Bên trong huyệt động tiến đường tương đối phức tạp. Tốt tại Lý Lang ở trước đó trong chiến đấu đã quen thuộc địa hình, biết có những địa phương nào có thể vòng quanh, nhưng chi chu nữ trong huyệt động tốc độ cũng không chậm. Hắn đối với địa hình hiểu cũng cao hơn Lý Lang, mà bên trong huyệt động cùng trong phi thuyền giống nhau, không cách nào tiến hành dò xét. Lý Lang cũng không biết chi chu nhà gái vị, chỉ có thể buồn bực đầu chạy trốn. Một bên chạy trốn một bên cầm lấy tinh thể cho thanh năng lượng bổ sung năng lượng. Không để ý, liền cùng chi chu nữ đối diện đụng thẳng. Cửu nhớ chi chu chém thả ra, vẫn không cách nào phá phòng. Xoay người trốn nữa thì lại bị đâm một thương, năng lượng hộ giáp lại bị hút hết gần 1/4. Ca tại phi thuyền bên ngoài bận rộn mấy tháng mới đem năng lượng hộ giáp lên tới LV20. Này còn không nhịn được nàng năm thương. Quá đặc biệt miêu gài bẫy chứ. Lý Lang hãi hùng khiếp vía mà nhổ nước bọt. Cảm giác ngoài phi thuyền giống như tân thủ thôn. Vào phi thuyền mới thật sự là khởi điểm. Vòng quanh, tiếp tục vòng quanh. Có hai lần không cẩn thận lại đối diện đụng vào, lại bị đâm rồi hai phát súng. Năng lượng hộ giáp bị hút hết đến chỉ còn vị trí. Lại tới một thương hộ giáp liền bể nát. Cũng còn khá, cổng truyền tống mở ra, Lý Lang sách trên người bị đâm xuyên một cái hang, thoi thóp sủng vật hồng chi chu đem về cổng truyền tống một bên kia màu đỏ trong khoang. Những quái vật này không có biện pháp xuyên qua cổng truyền tống. Bên này buồng tương đương với nhà an toàn rồi, chi chu động tạm thời là không có biện pháp đi rồi. Kế trước mắt, chỉ có thể đi trước màu xanh da trời buồng cùng màu vàng buồng thử vận khí một chút. Nhìn đến ở trong đó có tăng lên hay không thực lực cơ hội. Chờ chiến lực sau khi đi lên, lại nghĩ biện pháp đi giết con nhện kia nữ đi. Nhìn thoi thóp sủng vật hồng chi chu, Lý Lang cũng không biết làm như thế nào cứu nó. Nghĩ một hồi sau đó, Lý Lang đem một khối màu đỏ tinh thể bỏ vào hắn trong ngực. Hồng chi chu mấy chân theo bản năng ôm lấy khối kia màu đỏ tinh thể. Lý Lang mình thì nằm xuống, một bên bổ sung năng lượng một bên ngủ. 7. Sau 8 tiếng, năng lượng hộ giáp tràn đầy. Lý Lang tinh thần cũng đã khôi phục. Sủng vật màu đỏ chi chu nhìn đến Lý Lang tỉnh lại, rất thân thiết mà nhảy tới liếm hắn khuôn mặt. Khối kia ném cho hắn màu đỏ tinh thể, lúc này nhan sắc trở nên rất nhạt. Thoạt nhìn bên trong năng lượng đã bị màu đỏ chi chu hấp thu. Xác nhận màu đỏ tinh thể có thể trị sủng vật thương thế sau đó, Lý Lang cũng khoan tâm không ít. Nếu không tân tân khổ khổ bồi dưỡng sủng vật, lại chết như vậy cũng quá không cam lòng. Ăn chút ít thức ăn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lý Lang thối lui ra màu đỏ buồng. tiến vào bên cạnh màu xanh da trời buồng, mở ra cổng truyền tống. Truyền tống sau khi kết thúc, Lý Lang phát hiện mình xuất hiện ở trong một ngọn núi. Phía sau là cổng truyền tống. Cổng truyền tống phía sau là đoạn nhai. Phía trước là răng khắp nơi thang đá. Một ít miếu thờ ở trong núi trong mây mù như ẩn như hiện. Lý Lang mang theo Hồng Chi Chu đi về phía trước. Không lâu lắm công phu, tại thang đá trên đường núi gặp một người mặc lam bào hòa thượng. Vị này đại sư, chấm ngoặc kép, Lý Lang xa xa thi lễ một cái, chuẩn bị để hỏi cho đường loại hình. Hòa thượng hướng Lý Lang vọt tới, khuôn mặt lộ ra dị thường dữ tợn, căn bản không trở về Lý Lang mà nói. Đột nhiên một quyền liền hướng Lý Lang vung đập tới. Rất hiển nhiên, đây không phải là bình thường hòa thượng, mà là mất đi tâm trí biến dị hòa thượng. Đã như vậy, Lý Lang cũng không nói nhảm. Trên cánh tay hiện ra một cây chi chu chảo. Một cái chi chu chém về phía hòa thượng vung chém tới. Ầm, phốc, quyền cước gia tăng. Hòa thượng hét lên rồi ngã gục. Tuôn ra hai quả màu xanh da trời tinh thể. Cũng còn khá, cùng bình thường nhện lớn giống nhau. Không có uy hiếp gì. Lý Lang thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một quả là bổ sung năng lượng. Một cái khác mai là gia tăng thể lực. Hấp thu sau đó, Lý Lang thể lực đưa lên đến 14 điểm. Tiếp tục hướng phía trước. Không lâu lắm lại ngộ đến một cái hòa thượng. Lần này Lý Lang để cho sủng vật Hồng Chi Chu xuất thủ. Những thứ này bình thường hòa thượng cùng bình thường nhện lớn chiến lực không sai biệt lắm. Đã không còn là Lý Lang sủng vật Hồng Chi Chu đối thủ. Hấp thu những thứ này hòa thượng thi thể tràn ra hắc vụ sau đó. Hồng Chi Chu hình thể lại trở nên lớn một ít. Liên tục giết mười mấy cái hòa thượng sau đó. Cuối cùng tuôn ra một quả không quá giống nhau màu xanh da trời tinh thể. Hấp thu sau đó, Lý Lang thu được một cái mới kỹ năng chiến đấu. Kim cương quyền, lúc sử dụng một lần hội tiêu hao 3 điểm năng lượng. Thế nhưng khảo sát sau, Lý Lang phát hiện uy lực chi chu chém 5 bội phần. Thoạt nhìn là một cái so với chi chu chém uy lực lớn hơn rất nhiều chiến đấu kỹ năng. Đương nhiên rồi, năng lượng tiêu hao cũng nhiều hơn. Lý Lang tổng cộng chỉ có thể đánh 3 quyền tựu cần phải bổ sung năng lượng rồi. Đối phó bình thường hòa thượng, chi chu chém đã quá đủ dùng. Kim cương quyền giữ lại đối phó lợi hại hơn quái vật được rồi. Sau 4 tiếng, Lý Lang giết có tới hơn 100 cái hòa thượng. Sủng vật Hồng Chi Chu thân cao vừa được 1m5 sau đó. Đã không hề trở nên lớn. Nhan sắc nhưng là bắt đầu biến sâu. Từ vừa mới bắt đầu đỏ nhạt từ từ biến thành đỏ thẫm. Hắn đả kích cũng càng ngày càng sắc bén. Coi như là một lần gặp được 3-4 cái hòa thượng vây công. Cũng có thể dễ dàng đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, một người một sủng đi tới một chỗ miếu thờ bên ngoài. Nghe phía bên ngoài động tĩnh sau đó. Một đám ước chừng mười mấy cái hòa thượng. Vây quanh một tên vóc người đạt tới 2m5. Da thịt hiện ra màu u lam hòa thượng theo miếu thờ bên trong đi ra. Cái này thì tương đương với là chi chu trong động màu đỏ nhện lớn chứ. Quái vật tinh anh. Lý Lang phán đoán sơ khởi. Nhìn đến Lý Lang sau đó. U lam đại hòa thượng cũng không có xuất thủ ý tứ. Bên cạnh hắn mười mấy cái hòa thượng nhưng là chen nhau lên đối với Lý Lang tiến hành đả kích. Sủng vật Hồng Chi Chu nhìn đến nhiều như vậy con mồi cùng nhau tới. Lộ ra rất là hưng phấn. Móng nhọn một hồi lâu huy vũ tiện dễ dàng cắt lấy hơn 10 tên hòa thượng tính mạng. U Lam đại hòa thượng cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn giống lớn một tiếng vọt sang phá bên này. Có thể là sủng vật Hồng Chi Chu giết chết tiểu hòa thượng hành động chọc giận cái này U Lam đại hòa. Thượng, U Lam đại hòa thượng tới sau đó. Cừu hận cũng phong tỏa tại Hồng Chi Chu trên người. Hắn đột nhiên một quyền đập về phía sủng vật Hồng Chi Chu. Đem sủng vật Hồng Chi Chu đánh lui 2 mét. Vỏ ngoài cũng xuất hiện một ít vết nứt. Nhưng cũng không chí mạng. Sủng vật Hồng Chi Chu tê kêu một tiếng cũng vung vẩy móng trước chém về phía U Lam Đại Hòa Thượng. Tại U Lam Đại Hòa Thượng trên người vạch ra mấy đạo miệng máu. Cùng lúc đó, sủng vật Hồng Chi Chu lại thuận tiện cắt lấy mấy cái tiểu hòa thượng tính mạng. Thoạt nhìn sủng vật Hồng Chi Chu cùng U Lam Đại Hòa Thượng thực lực không phân như nhau. Vậy thì dễ làm, thừa dịp U Lam Đại Hòa Thượng cùng Hồng Chi Chu chiến đấu cơ hội. Lý Lang đi vòng qua U Lam Đại Hòa Thượng phía sau. Một cái kim cương quyền đánh về phía U Lam Đại Hòa Thượng cái ót. Đánh cho U Lam Đại Hòa Thượng trước người về phía trước lảo đảo mấy bước. Hồng Chi Chu nhân cơ hội một chảo đâm xuyên qua U Lam Đại Hòa Thượng ngực. Lý Lang vội xông về phía trước. Lại vừa là hai đòn kim cương quyền đập về phía Đại Hòa Thượng cái ót. Đem U Lam Đại Hòa Thượng cho tại chỗ KO rồi. U Lam Đại Hòa Thượng tuôn ra bốn cái đồ vật. Một là bổ sung năng lượng tinh thể. Còn có một khối tinh thể để cho Lý Lang thể lực đưa lên đến 15 điểm. Sau đó là một cái màu U Lam trứng. Còn có một quyển sách. Chẳng lẽ còn có thể đem Đại Hòa Thượng này thu hoạch sủng vật. Lý Lang đem trứng thu vào trong túi không gian. Chuẩn bị trở lại màu xanh ra trời buồng sau đó mới nghiên cứu. Đưa tay sờ về phía quyển sách kia thời điểm. Sách hóa thành một đoàn hắc vụ chui vào Lý Lang trong cơ thể. Quen thuộc cảm giác đau đớn lại xuất hiện. Đủ loại co quắp sau đó. Lý Lang kiểm tra đồng hồ đeo tay. Phát hiện mình học được hạng nhất tu luyện năng lượng phương pháp. Kim cương kinh. Cùng lúc đó, Lý Lang năng lượng thuộc tính theo 9 giờ tăng lên tới 15 điểm. Hơn nữa Lý Lang còn học được nội thị. Có thể cảm nhận được năng lượng ở trong người vận hành. Theo những năng lượng này vận hành, Lý Lang có loại muốn điên cuồng phát tiết xung động. Hắn đột nhiên một cái kim cương quyền đánh về phía trước miếu thờ. Không tưởng được một màn xảy ra. Một quyền này quả nhiên đem miếu thờ tường bắn cho ra một cái lỗ thủng to. Giống vậy vẫn là tiêu hao 3 điểm năng lượng. Nhưng một quyền này uy lực, ít nhất so với trước tiền đề thăng gấp 10 lần trở lên. Thử một chút Chi Chu chém. Uy lực cũng có tăng lên. Đại khái tăng lên gấp 5 lần trái phải. Không có kim cương quyền tăng lên nhiều như vậy. Quá tốt. Này kim cương quyền lẽ ra có thể đối với Chi Chu nữ phá vỡ đi. Lý Lang đối với lần này thu hoạch rất là hài lòng. 5 giờ cổng truyền tống bắt đầu thời gian đến nhanh. Lý Lang trở lại cổng truyền tống một bên. Truyền tống về rồi màu xanh ra trời buồng. Trở lại màu xanh ra trời buồng sau đó. Lý Lang thử đem năng lượng rót vào màu U Lam trứng bên trong. Muốn nhìn xem có thể hay không đem U Lam Đại Hòa Thượng cho ấp ra đến làm sủng vật. Kèm theo năng lượng rót vào. Màu U Lam trứng trở nên càng ngày càng lớn. Cao 1 thước, 1 thước rưỡi, 2 mét, đến 2 thước rưỡi sau đó. Màu U Lam trứng liền không nữa trở nên lớn. Thoạt nhìn sủng vật bản Đại Hòa Thượng cũng nhanh muốn ấp trứng đi ra. Nhưng cho đến Lý Lang chỉ còn cái cuối cùng bổ năng tinh thể thời điểm. Màu U Lam trứng vẫn là không nhúc nhích. Không có cái mới tinh thể năng lượng bổ sung trước. Lý Lang không dám lại tiêu hao từ từ rồi. Chỉ có thể tạm thời buông tha. Hồng Chi Chu đối với cái này trứng khổng lồ tựa hồ rất là hiếu kỳ. Hắn tiến tới trứng khổng lồ một bên cọ sát vỏ trứng. Không tưởng được một màn xảy ra. Trứng khổng lồ đột nhiên mở ra rồi há miệng. Đột nhiên đem Hồng Chi Chu cho nuốt vào. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Lý Lang hoàn toàn không kịp phản ứng. Không biết có phải hay không là Hồng Chi Chu tại trứng khổng lồ bên trong dãy giụa. Toàn bộ trứng khổng lồ tại nuốt trọn Hồng Chi Chu sau đó. Không ngừng lắc lắc. Sau mười mấy phút, trên vỏ trứng xuất hiện tinh tế vết nứt. Sau đó những thứ này vết nứt càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, cuối cùng vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn ra. Một cái nửa người trên là Hòa Thượng, nửa người dưới là Chi Chu quái vật từ bên trong gào thét chui ra. Lý Lang toàn bộ tinh thần phòng bị. Hòa Thượng tại nhìn đến Lý Lang sau đó, trên mặt giữ tợn vẻ mặt nhưng là biến mất, đổi thành một bộ bán manh vẻ mặt, thậm chí quỳ ở Lý Lang trước mặt, lấy sạch quang não túi cọ Lý Lang thân thể. Cái này, cái kia. Cảm giác như thế như vậy quái đây. Lý Lang sờ một cái chọc đầu đối với nó bày tỏ trấn an. Thoạt nhìn, là sủng vật hình thái Hòa Thượng cắn nuốt sủng vật Hồng Chi Chu. Tiến hóa ra Chi Chu Hòa Thượng. Phía sau sẽ có hay không có côn. Mở đầu một cái côn. Tiến hóa toàn dựa vào nuốt. Dù sao, sủng vật này sức chiến đấu nhất định là tăng lên rất nhiều rồi. Xem nó này hình thể, lẽ ra có thể cùng chi chu nữ đánh một trận chứ. Y theo tại chi chu trong động kinh nghiệm, U Lam Đại Hòa Thượng chỉ là quái vật tinh anh. Phía sau hẳn là còn sẽ có cấp độ boss hòa thượng. Hòa thượng quái so với chi chu quái trung bình thực lực cao hơn. Cấp độ boss hòa thượng phỏng chừng không dễ đối phó. Nhưng bây giờ đi đối phó chi chu nữ, Lý Lang cũng không có nắm chặt quá lớn. Hắn phòng ngự chỉ đủ ngăn cản chi chu nữ 4 lần đả kích. Sau khi đi vào có 5 giờ tài năng mở ra cổng truyền tống. Vạn nhất không giải quyết được chi chu nữ, hắn lại không cách nào truyền tống đi ra, liền muốn thanh toán ở bên trong. Lý do cẩn thận, Lý Lang quyết định đi màu vàng trong khoang nhìn một chút. Giết chết ở trong đó quái vật tinh anh. Nói không chừng con nhện này hòa thượng lại sẽ có tiến hóa cơ hội. Chính hắn cũng có thể sẽ nhiều đi nữa giống nhau kỹ năng. Tại màu vàng trong khoang tăng lên thực lực sau đó, lại đi tìm chi chu nữ cũng không muộn. Ăn cơm, hết thảy sắp xếp xong sau đó, Lý Lang tiến vào màu vàng buồng. Truyền tống sau khi kết thúc, Lý Lang xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây. Chính rè đặt về phía trước, suy nghĩ trong rừng cây sẽ có quái vật gì thời điểm. Lý Lang bên người một thân cây đột nhiên đưa ra cành khô đem Lý Lang đánh bay ra ngoài. Chửi thề một tiếng, là quái thụ. Lý Lang lập tức rõ ràng trong này quái vật là cái gì. Chi chu hòa thượng vọt tới, phía trên một trận loạn quyền, phía dưới một trận chảo kích. Nhưng cái này cây quái không thế nào tốt đối phó. Chi chu hòa thượng bận rộn thật lâu mới giết chết hắn. Cây quái lực công kích không cao, giống như là gãi ngứa, nhưng lực phòng ngự vượt qua, không thế nào tốt đánh. Cây quái ngã xuống sau đó, tuôn ra hai quả màu vàng tinh thể. Này rừng cây bên trong cũng không phải là toàn bộ cây đều thành tinh. Chỉ có một bộ phận cây thành tinh, nhưng chúng nó cũng cùng cái khác cây giống nhau. Đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Chỉ có Lý Lang đi qua thời điểm mới đột nhiên nổi lên tập kích. Tốt tại bọn họ lực công kích đã không cách nào đối với Lý Lang cùng chi chu hòa thượng phá vỡ. Nhiều lắm là đem Lý Lang đánh bay. Sức chiến đấu càng là kém xa hiện tại Lý Lang cùng với chi chu hòa thượng. Chỉ là bọn họ ra quá dày. Đánh ngã bọn họ quá mất thì giờ. Giết một thân cây thời gian ít nhất có thể giết 10 mấy cái hòa thượng. Mấy chục chi chu, 3 giờ sau, Lý Lang cùng chi chu hòa thượng mới chém giết hơn 20 cây. Tuôn ra tinh thể để cho Lý Lang thăng bằng thuộc tính theo 12 lên tới 13. Lại lên tới 14. Tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây. Đi tới trong đó một khu vực bên trong thời điểm. Bốn phía 10 mấy cây cùng nhau xúm lại. Bọn họ sau lưng là một cây kim sắc đại thụ. Chi chu hòa thượng không gì sánh được dũng mãnh. Tả trùng hữu đột. 10 mấy gốc cây bình thường cây không phải là đối thủ. Từ từ rơi vào hạ phong. Sau đó một cây ngã xuống. Kim sắc đại thụ giận dữ. Vùng vẩy cành cây hướng con nhện hòa thượng rút ra đánh tới. Lý Lang nhân cơ hội đi vòng qua. Dùng sức mạnh hóa bản kim cương quyền oanh kích lấy kim sắc thân cây. Đả thương hắn một nhánh cây. Kim sắc đại thụ thực lực so với U Lam đại hòa thượng cao hơn một ít. Nhưng không chịu được hiện tại Lý Lang thực lực đã so với đánh U Lam đại hòa thượng thì muốn tăng lên không ít. Hơn nữa chi chu hòa thượng phối hợp. 1 giờ sau, kim sắc đại thụ ngã lăn ở Lý Lang trước người. Hắn chỉ tuôn ra 3 món đồ. 2 quả tinh thể, 1 quyển sách, thế nhưng không có trứng. Quyển sách kia tên gọi cây giáp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.